Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 37, đi nhanh ác ý. Trên bàn bày đặt một cái màn hình vỡ ra điện thoại di động. Thời gian 12 giờ chỉnh, tín hiệu là không, lượng điện 1%, hồng sắc hô hấp đèn lấp lóe, một đống tung tóe nhuốm máu nước đọng nữ nhân y phục. Tùy ý nhét vào phòng khách. Một cái nhiễm bùn đất lam sắc ba lô, cùng hai cái tuyết trưởng ấn, vòi phun giọt nước vẩy, ào ào âm thanh rung động, nhiệt khí bốc hơi, một cỗ dày đặc mùi máu tươi tản mát ra, đến lượt không phải là gặp quỷ. Tô Tuyết tóc tai bù xù, thanh âm nặng nề, mặc cho nước nóng theo đỉnh đầu đổ vào sau khi đến. Thân thể hay là lạnh lẽo, nhìn sông vào xuống nước nôn. Trong dạ dày đã cái gì đều không? Dù cho thân là cảnh sát, nhìn qua người chết hiện trường, chẳng những đêm nay hết thảy, vẫn là để nàng không rét mà run. Đột nhiên Tô Tuyết ôm chặt hai tay, ngồi ở trên, kịch liệt run rẩy, ác hàn phảng phất theo mỗi một cái trong lỗ chân lông tràn ra, truyền khắp toàn thân, mặc dù đã rửa đi trên thân vết máu, chẳng những ngón tay cảm giác được dâng trào ra đến máu tươi. Này cỗ trơn ướt dính nóng cảm giác vô pháp theo trong đầu vung đi. Bất lực mà cô độc. Thứ nhất thời gian nghĩ đến chỉ có chỗ ở. Tô Tuyết trơ mắt nhìn cái kia kẻ lang thang lại trước mặt mình chết đi. Trừ phun tung tóe tại chính mình trên thân máu tươi bên ngoài. Này kẻ lang thang thi thể. Biến mất. Phảng phất xưa nay không từng tồn tại. Thậm chí là bên trên vết máu. Cùng cái kia thanh đâm nhập tâm ổ sau bạt ra dao găm. Đây hết thảy không thể tưởng tượng, như là ác mộng, đến tột cùng là hiện thực hay là ảo giác. Vân Phi, lại thế nào kiên cường? Tô Tuyết ý thức được chính mình nữ nhân thân phận. Nàng hai chân run lên chạy ra phòng tắm, bối rối nắm chặt trên bàn màn hình vỡ ra điện thoại di động. Vô cùng xin lỗi, người đi gọi dãy số không tại đồng hóa khu vực. Mời, nhuốm máu quần áo, dính nhuốm máu thủ ấn lam sắc ba lô. Ta làm sao? Đến tột cùng làm sao? Như là thụ thương tiểu miêu. Tô Tuyết cuộn mình, bờ môi đỏ bừng, ngồi ở trong góc, con mèo nhỏ. Ha ha, chỉ không qua nổi ta không quá ưa thích con mèo nhỏ đây. Dục Vương một tay sáp đâu? Nhìn một cái màu sắc con mèo nhỏ nhẹ nhàng lại chính mình bên chân cọ. Tựa hồ là muốn lấy ăn. Trên mặt hắn âm lãnh cười. Mèo. Một trận con mèo nhỏ tiếng gào thét vang lên. Dục Vương nhìn lăng không tung bay ở trước mắt mình dương nanh múa vuốt con mèo nhỏ. Ha ha cười, chó cùng mèo thế nhưng là khác biệt. Cẩu cẩu làm người khác ưa thích. Con mèo nhỏ cũng cảm thấy chính mình là chủ nhân. Cùng ta lý niệm không hợp đây. Bỗng nhiên Dục Vương nhất mặt nhẹ nhõm mỉm cười. Ôm lấy con mèo nhỏ. Một trận gấp rút tiếng bước chân. Đằng Vân Phi theo cửa chính hướng ra đến, tinh mịn mồ hôi che kín cái trán. Đằng Vân Phi thở dốc, hắn chưa bao giờ cảm thấy thang máy theo lầu 13 xuống tới là như thế dài dằng dặc. 987 người đã xác nhận giết chết chính mắt trông thấy chứng nhân nhiệm vụ. Đồng thời sổ tự còn tại mỗi một giây biến động, một chớp mắt công phu đã dâng lên đến 103. Mèo, đằng Vân Phi quay đầu đi. Một cái con mèo nhỏ theo Dục Vương trên tay nhảy đi xuống. Dục Vương lập tức che chính mình tay trái. Ba vết máu, thật sự là tính khí không tốt con mèo nhỏ đây. Xin nhờ, Trương Tiến tiên sinh, xe có thể cho ta mượn dưới này. Trương Tiến khẽ cười, xuất ra chìa khóa xe đưa trong tay đằng Vân Phi. Nhìn ngươi rất cấp bách dọn tiên sinh. Nếu là có cái gì cần, cùng ta nói đi, đừng khách khí. Ầm ầm động cơ âm thanh rung động, M9 trong nháy mắt hoàn thành gia tốc, két một tiếng, chỗ ngoặt chỗ một cái xinh đẹp trôi đi bẻ cua, đuôi xe hơi hơi ngồi chỗ cuối, trận trận cho bụi dơ lên, trong phòng điều khiển đằng Vân Phi điêu một điếu thuốc, khói mù lượn lờ, chân ga đã dẫm lên, theo lan can hơi hơi nâng lên, xe đèn lớn lấp lóe, như là mãnh thú đồng dạng M9 cắt chít chít một tiếng. Nhảy lên ra ngoài, địa bàn ma sát thanh âm vang lên, tóe lên hỏa tinh, 12 giờ 13 phân, qua Tô Tuyết ở được 12 khu. ít nhất phải 1 giờ. Mà đây là 1 giờ. Có chiếc này M9, nên có thể rút ngắn đến 20 phút đồng hồ khoảng chừng. Mã bề ngoài hơi hơi phát hồng. Kim đồng hồ chỉ hướng 260 mã. Xe không ngừng lại chỗ ngoặt chỗ ngồi chỗ cuối. Phiêu giật, trước mắt lộ tuyến chỉ có một đầu. Đằng Vân Phi nhãn thần như là xuất lồng mãnh thú. Sắc bén vô cùng, mang sát ý, phảng phất muốn ăn người đồng dạng. 300 mã, như là hắc sắc mị ảnh. Xe lại trên đường lớn bão táp. Lập tức liền chạy nhanh bên trên trụ cột. Giám định kỹ năng khởi động. Muốn chết à mẹ, hơn nửa đêm đua xe. Từng đầu rõ ràng vô cùng màu trắng tiến đường lại đằng Vân. Phi trước mắt xuất hiện. Hắn tỉnh táo nắm tay lái. Đem từng chiếc xe hoảng sợ ngừng. Thảo, trong đêm tối một trận vô cùng rõ ràng động cơ tiếng oanh minh. Phảng phất muốn nổ tung. Tại trụ cột bên trên một đầu hắc sắc quang ảnh hướng 12 khu qua. Sở Mộng lần thứ nhất nhìn thấy phảng phất phát cuồng đồng dạng đằng Vân Phi. Nàng lúc này còn lòng còn sợ hãi. Chỉ bởi vì một cái nữ nhân tên Tô Tuyết, nhìn nhiệm vụ bên trên. Điềm tĩnh cười Tô Tuyết, là cái mỹ nhân, sở hữu tư liệu đều tại trong nhiệm vụ có nói rõ. Trương Tiểu Lôi trầm mặc, có chút sợ hãi nhìn Sở Mộng. Đại thúc sẽ chết, Tiểu Mộng tỷ, nhìn nhiệm vụ bên trên. Đã tiêu thăng đến 1.687 xác nhận đợt người. Trương Tiểu Lôi kinh ngạc nói. Có lẽ vậy, Sở Mộng tâm lý có chút chua xót. Chẳng những càng nhiều cũng không phải là e ngại, mà chính là có một loại cảm giác. Mỉm cười quái vật, phẫn nộ, mà lại phẫn nộ lúc thời điểm. Bình thường nhân hội mất đi lý tính. Cái gì cũng nhìn không thấy. Mà đằng Vân Phi, phẫn nộ sẽ để cho hắn càng thêm thanh tỉnh. Đây là đang tử vong lồng sắt bên trong nhất là ngay thẳng cảm thụ. 12:46 điểm. Phanh một tiếng. Cửa phòng mở. Cự đại mà gấp rút tiếng đập cửa. Để cuộn mình Tô Tuyết khôi phục thần trí. Nàng hoảng sợ nhìn cửa phòng. Đối phương bắt đầu dùng chân đạp. Tô Tuyết. Tô Tuyết là ta đằng Vân Phi. Mô phỏng Phật trưởng kỳ lại trong bóng tối tắm rửa đến ánh sáng. Nước mắt theo khóe mắt bay ra. Tô Tuyết đánh ra mở cửa, cũng không để ý chính mình đều không mặc gì, ôm chặt lấy trước mắt nam nhân, khóc, là nóng rực trước mắt nam nhân, không có nửa điểm bối rối, toàn thân phát ra một cỗ nhiệt lưu, trong nháy mắt liền xua đuổi Tô Tuyết trên thân ác hàn. Một cỗ noãn lưu quanh quẩn ở buồng tim, một vòng trắng sáng quang mang tại đằng Vân Phi trước mắt hệ thống giới diện bên trong lấp lóe. Xác nhận nhiệm vụ nhân số tăng lên đến 24-78. Thấu cái này giới diện, đằng Vân Phi có thể cảm giác được, mỗi một cái sổ tự đều là một cỗ ác ý. Đối với tín ngưỡng giả mà nói, giết chết người bình thường có lẽ là qua quýt bình thường. Nhiệm vụ mục tiêu ngay tại trước chân. Đằng Vân Phi cười, có chút thê lương, một điếu thuốc nhóm lửa. Hắn sâu hít sâu một cái. Còn tựa ở trong ngực hắn nằm tại trên ghế salon Tô Tuyết. Khoác một khối đại mao kinh. Trên mặt hàn ý đã rút đi. Cái gì đều vô pháp đối Tô Tuyết lộ ra. Liên quan tới thần ma hệ thống hết thảy. Bỗng nhiên đằng Vân Phi nhìn về phía tốc độ. Đang nhìn thần ma hệ thống giới diện bên trên vụ. Mời Tô Tuyết thần ma hệ thống. Đây là ổn thỏa nhất cách làm. Một khi Tô Tuyết. Thần ma hệ thống có thể sẽ tiết lộ khả năng liền sẽ cho xóa bỏ. Mà nhiệm vụ tự nhiên cũng sẽ giải trừ. Vì sao lại có dạng này nhiệm vụ? Đằng Vân Phi trong đầu một đoàn đay rối. Nhưng mà bỗng nhiên đằng Vân Phi lại sửng sốt. Hắn tìm không thấy mời tuyển hạng. Mà muốn thế nào mời người bình thường quan hệ giả. Không có bất kỳ cái gì nói rõ. Duy nhất biết rõ là nhanh muốn chết mất thời điểm. Hội phát động có thể mời tuyển hạng. Mình có thể đem tín ngưỡng tệ giao dịch cho Trương Tiểu Lôi. Sau đó qua phát động. Đây là biện pháp duy nhất. Nhất định phải nhanh. Vân Phi, ngươi có phải hay không biết rõ? Theo ta đi Tô Tuyết. Không phải vậy ngươi. Bỗng nhiên đằng Vân Phi trừng to mắt. Giới diện trong nháy mắt biến đỏ. Mà mình muốn nói ra đến Tô Tuyết sinh mệnh có nguy hiểm sự tình. Cho cái gì ngăn chặn? Phảng phất có cái gì nắm tay mình. Lần thứ nhất nghiêm trọng cảnh cáo. lộ ra thần ma hệ thống giả chết. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nhìn hiển hiện ra đến một chuỗi màu đỏ. Đằng Vân Phi im miệng. Có thể theo ta đi sao? Cái gì đều không cần quản. Không nên hỏi. Có thể sao Tô Tuyết? Đối mặt cứng rắn như thế thái độ. Tô Tuyết cái gì đều không hỏi. Điểm gật đầu. An tâm tựa ở Đằng Vân Phi trong ngực. Níu lại cái này kiên cố cánh tay. Ngắn ngủi thu thập qua đi. Đằng Vân Phi giá đã phá cọ đến M9. Lái vào đường cái. Hắn duy nhất có thể nghĩ đến cũng là tín ngưỡng giả vì cái gì không có lập tức tới ngay. Có lẽ là lại phụ cận quan sát. Bởi vì dạng này nhiệm vụ. Chỉ có người thứ nhất giết chết Tô Tuyết người có thể thu hoạch được khen thưởng. Tô Tuyết cũng không có ở trên xe. Mà chính là trực tiếp chui vào một cái túi lớn bên trong. Từ Đằng Vân Phi ôm xuống tới. Nằm ở phía sau tọa tiền xe. Xe tử bình tĩnh lại lái trên đường. Đằng Vân Phi tĩnh yên lặng nhìn xem xét chu vi. Mặc dù nhìn thấy không ít người đi đường. Chẳng những đều là loại vu chính thường phạm chủ. Hắn không cách nào phân biệt ra đến. Nếu như tín ngưỡng giả không mở ra tìm địch công năng. Là vô pháp tùy tiện cho trả lại ra đến. Đến tột cùng là cái nào hỗn đản làm ra loại này ác liệt sự tình tới. Loại này nhiệm vụ là thế nào đến. Hắn y nguyên hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại cần đại lượng tình báo. Đến nhanh về nhà nếm thử vừa mới biện pháp. Chẳng những quá tàn khốc. Cái này thần ma hệ thống. Nếu như Tô Tuyết sau khi tiến vào muốn làm sao. Một chuỗi vấn đề. Đằng Vân Phi hơi hơi há mồm. Gấp rút hô hấp. Vừa nhóm lửa một điếu thuốc. Rạng sáng 1:23 thời điểm. Đằng Vân Phi ôm Tô Tuyết gõ mở cửa nhà mình. Hai vị này là. Vân Phi. Tô Tuyết ra đến thời điểm liền thấy Sở Mộng cùng Trương Tiểu Lôi. Nhưng mà bên trên bốn mắt nhìn nhau. Sở Mộng cũng lẳng lặng dò xét Tô Tuyết. Hai cái nữ nhân phảng phất có một loại nào đó cảm giác. Cùng một chỗ quay đầu đi nhìn về phía Đằng Vân Phi. Nhiệm vụ xác nhận nhân số cuối cùng dừng lại tại 4578. Không có dâng lên qua. Nhiều như vậy tín ngưỡng giả muốn Tô Tuyết mệnh. Mặc kệ Tô Tuyết có nguyện ý hay không, đều phải thần ma hệ thống. Đây là một ba khu có quạ đen tại. Những này tín ngưỡng giả hẳn tạm thời không dám. Bỗng nhiên Đằng Vân Phi mở ra hảo hữu liệt biểu. Trừng to mắt, trong đầu quạ đen điểm màu lục biến mất. Cùng này thiên nhất dạng, vô pháp đối thoại các loại. Giống như ló cao đồng dạng, sau cùng có thể ký thác hy vọng tồn tại. Vô pháp liên lạc đến. Vân Phi. Tô Tuyết vừa hô một câu. Đằng Vân Phi còn tại khổ tư. Cái gì đều không nên hỏi đúng không? Bất quá hai vị tiểu muội muội, tên có thể nói đi. Ta gọi Tô Tuyết. Sau khi đứng dậy Tô Tuyết mỉm cười nói một câu. Sở Mộng, Trương Tiểu Lôi. Tô Tuyết nhà ở giữa. Đã cho phá vỡ. Trong lâu khắp nơi đều là người. Trong phòng đứng 6-7 gia hòa. Khắp nơi tìm kiếm. Thơm quá a. Rất không tệ nữ nhân. Một cái tai to mặt lớn ra hỏa cầm một kiện nữ nhân y phục ngửi ngửi. Người đi đâu? Suối quẩy. Nhiệm vụ vẫn còn tiếp tục. Tìm cho ta. Không dùng được cái gì thủ đoạn đều cho ta đem cái kia nữ nhân trả lại ra đến. Chỉ cần đem chính. Mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.